Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, anh cảm thấy khó chịu chẳng tài nào chợp mắt nổi dưới bụng lại dồn dột nhìn sang bên cạnh thấy Jin đã ngủ say. Anh lập tức nhẹ nhàng đi xuống bếp mò lấy thứ gì đó nhét vào bao tử. Ây già, chỉ có ăn lén như vậy mới thấy ngon. Ăn thêm đi, trời má hết hồn thứ quỷ yêu. Anh lỡ làm rơi hộp cơm xuống nền đất. Quảng cáo, ôi trời, em cứ ngỡ ai. Nào ngờ lại là Hyung đây. Hô Súc cười cười, anh hấp tấp thu dọn chiến trường, sau đó đi đến bên Hô Súc và thương lượng. Đừng nói với ai nghe, điều kiện chứ, anh bất giác gật đầu. Làm người yêu em, mỗi thứ ba sang phòng một lần. Được chứ, Yun Ji nghĩ đơn giản chỉ là qua phòng, nên lập tức đồng ý, ai dè sự thật phũ phàng, đêm đầu tiên đã chẳng thể đi đứng bình thường được nữa. Dạo này bơ lên giá và được mùa quá mấy cô tê tê, quảng cáo. Cách chương.